Mẫu thân ta là thần thám. Chương 23, án mạng ở khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương sững người, cúi đầu nhìn Nhị Nha nhỏ bé, đang mơ màng vì sốt, khẽ hỏi, Nhị Nha, sao vậy con? Nương, Nhị Nha vẫn còn choáng váng, đầu đau âm ỉ, nhưng không hiểu sao, lòng lại thấy rất bình yên, khóe môi khẽ cong lên, thì thào. Con thấy, hạnh phúc lắm, vì con bé cảm nhận được. Nương yêu nó, sẽ không bỏ rơi nó, nên nó rất hạnh phúc. Vân Sương bật cười dịu dàng, cúi người vuốt tóc con bé, nói. Mốc quá, bệnh rồi thì đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Dặn dò cậu đản trông muội muội cẩn thận, nàng vào bếp làm một nồi cháo ngô thịt nạc trứng gà nhạt dễ tiêu. Rồi lại chuẩn bị thêm một đĩa trứng xào cà chua, một phần cải thảo xào thịt. Một mình bận rộn trong căn bếp nhỏ tĩnh lặng. Nàng bất giác cảm thấy như mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi, dù rõ ràng nàng mới đến nơi này chưa đến 3 ngày. Ở thế giới cũ, nàng thành công trong sự nghiệp, nhan sắc xuất chúng, người theo đuổi không thiếu, nhưng trong lòng vẫn luôn trống rỗng. Vì thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, nên nàng luôn khao khát có một mái ấm thật sự. Vậy nên khi biết mình có 2 đứa trẻ phải chăm lo, nàng không phản kháng nhiều. Chỉ đôi lúc mơ hồ tự hỏi, mình có đủ khả năng nuôi lớn 2 đứa nhỏ này không? Tối đến, ba mẹ con ăn cơm đơn giản rồi ngủ sớm. Đêm không ngủ ngon mấy, nên sáng sớm hôm sau, Vân Sương đã tỉnh. Nhị Nha ngủ ngon, không còn sốt. Cao đại phu khám xong thì cười nói, tình hình đã khá hơn nhiều. Hôm nay nếu không tái phát sốt nữa, là có thể đưa con bé về nhà được rồi. Vân Sương nghe vậy mới thở phào, cảm ơn rối rít. Rồi bắt đầu tính chuyện đi tìm Nghiêm Phương để hỏi việc nàng dặn hôm qua làm tới đâu rồi. Hôm qua Nghiêm Phương nói mấy ngày tới đều ở lại huyện, có gì cứ tới nha môn tìm hắn. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, đã có một tiểu binh dưới quyền Nghiêm Phương tìm đến, mặt mày nghiêm túc. Vân nương tử, có chuyện rồi. Nghiêm phó tướng bảo ta lập tức đưa nàng đến đó. Chuyện rồi, tìm nàng trùng xuống, lập tức nói. Được, ta đi ngay, làm sao lại có chuyện chứ? Theo lý, cách nàng dùng để tìm La nương tử vốn rất chắc chắn mới phải. Nếu không phải kế sách có vấn đề, thì chắc chắn là có người liên quan đến vụ này xảy ra chuyện. Lúc ấy, Cao đại phu vừa tiễn một bệnh nhân, thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng thì bước tới hỏi. Vân nương tử, có chuyện gì vậy? Vị này là phu quân của ngươi sao? Tiểu binh vì đang làm việc trong huyện nên không mặc quân phục, thoạt nhìn chẳng khác gì một lang quân bình thường. Vân Sương lắc đầu, không phải, Cao đại phu, xin lỗi, ta có việc gấp phải đi một chuyến. Phiền ngài chăm sóc Nhị Nha giúp ta được không? Được, được, cứ yên tâm giao cho ta. Cao đại phu tưởng nàng gặp chuyện quan trọng, vội đáp. Vân Sương thoáng nhìn lại phía trong đồng tâm đường, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Lại phải để con gái nhỏ ở lại một mình rồi. Tuy biết từ chuyện xưa Hoa Tẩu Tử kể và qua đánh giá của mọi người rằng Cao đại phu là người tử tế, có trách nhiệm, nhưng bảo nàng không lo lắng chút nào là không thể. Đành như hôm qua, làm xong việc càng nhanh càng tốt rồi quay lại. Lần này, nàng cũng không mang theo cầu đàn, vì từ giọng điệu của tiểu binh kia, có thể đoán được chuyện này không thích hợp để trẻ nhỏ tham dự. Rời khỏi đồng tâm đường, tiểu binh mới thấp giọng kể rõ tình hình. Hôm qua, theo lời dặn của Vân nương tử, Nghiêm phó tướng phái người âm thầm theo dõi Liên Tâm nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên sáng nay, thấy nàng lén ra khỏi phủ La từ cửa sau, một mạch đi tới di viên khách Đờ M ở huyện Sơn Dương. Khách Đờ M có tiếng chỉ vài nơi, di viên khách Đờ M là loại trung bình. Không tốt nhất, cũng chẳng tệ nhất. Tiểu binh nói tiếp, không ngờ, khi người của chúng ta theo đến di viên, thì nơi đó đã hỗn loạn cả lên. Điều tra thì phát hiện, sáng nay, có người bị giết trong khách Đờ M đó. Có người chết, Vân Sương mở to mắt, người của chúng ta vô cùng bất ngờ. Tiểu binh hạ giọng tiếp lời, điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, Liên Tâm nương tử khi nghe nói có người chết trong khách Đờ M thì hốt hoảng vô cùng, liền lén vào trong trước khi quan nha đến. Sau đó, nàng ta tìm thấy một nữ nhân trong đó, nữ nhân đó chính là La nương tử mất tích bao lâu nay. Hiện tại, vì vụ án mạng tại di viên khách Đờ M, toàn bộ nơi đó đã bị nha môn phong tỏa, cấm bất kỳ ai ra vào. Nghiêm phó tướng hay tin lập tức sai người đi báo cho Vân Sương. Phó tướng đâu rồi? Hắn đến hiện trường chưa? Đã tới rồi. Tiểu binh gật đầu. Ngài ấy đi cùng với tổng binh. Tổng binh Giang, xem ra hắn thực sự rất quan tâm tới vụ án này. Vân Sương không hỏi thêm. Dù có hỏi, tiểu binh này cũng biết chẳng được bao nhiêu. Di viên khách đờ, M tọa lạc ở phố Lai An. Khu vực phồn hoa bậc nhất huyện Sơn Dương, chỉ sau con phố chính. Chưa đến nơi, Vân Sương đã thấy khách đờ, M bị người dân vây quanh đông như hội. Tiểu binh dẫn nàng vòng ra sau, đi từ cửa hậu vào. Khách đờ, M di viên khá lớn, 3 tầng, tầng 1 chủ yếu là nơi ăn uống, nghỉ ngơi, có vài phòng ngủ. Tầng 2 và 3 là khu vực nghỉ trọ chính. Hiện tại, toàn bộ khách trọ đều bị tập trung tại đại sảnh tầng 1. Quan sai đứng canh bốn phía, tiếng la hét hỗn loạn không ngớt vang lên. Chúng tôi không giết người, sao lại không cho chúng tôi rời đi? Các vị quan gia, tiểu nhân phải xuất thành giao hàng, các người định giữ chúng tôi đến bao giờ? Ta còn phải về làng, trễ nữa vợ con sẽ lo lắng mất. Im lặng, tiếng quát chói tai của Đinh Huyện Lệnh vang lên. Dáng người gầy nhỏ như que tre, vậy mà giọng mắng vẫn đầy uy lực. Nạn nhân tử vong trong sáng nay, kẻ sát nhân lúc gây án đã làm đổ một bình hoa trong phòng. Phát hiện có người chết, Thẩm trưởng quầy lập tức ra lệnh đóng kín mọi cửa, cấm bất kỳ ai rời đi. Vậy nên hung thủ chắc chắn vẫn còn ở trong các ngươi. Trước khi nha môn điều tra xong, không ai được rời khỏi khách đờ, M, bằng không, coi như cản trở quan phủ phá án. Phạt roi 20, thêm 1.000 văn tiền phạt, lời ông vừa dứt, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Đúng lúc này, Vân Sương đột nhiên dừng chân, tiểu binh dẫn đường nhanh chóng nhận ra, đang định hỏi thì nàng đã nói nhanh. Chờ chút, ta đi mua ít đồ, lát sau nàng quay lại với một chiếc mũ che màn, gọn gàng đội lên đầu rồi nói. Đi thôi, trong bất cứ tình huống nào, khi chưa đủ sức bảo vệ bản thân, giữ thái độ kín đáo luôn là nguyên tắc sinh tồn hàng đầu. Nàng không muốn nổi danh theo cách không ai mong muốn. Tiểu binh, ban đầu đã thấy khó hiểu khi Nghiêm phó tướng cho gọi nữ tử này đến hiện trường vụ án mạng. Giờ thấy nàng mua mũ che mặt, càng thêm không hiểu nổi. Tuy nhờ phương pháp của nàng mà tìm được La nương tử thật, nhưng đây là án mạng. Gọi nàng đến có ích gì? Chẳng lẽ nàng sợ thi thể nên đội mũ để che bớt? Dù nghi ngờ trong lòng dâng tận nóc, tiểu binh vẫn làm tròn phận sự, dẫn nàng lên tầng 3. Nơi hiện trường vụ án đang được điều tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây đã có không ít người đứng quanh, trong đó có Giang Tiếu và Nghiêm Phương. Nghiêm Phương thấy nàng đội mũ che mặt thì sững ra một chút, sau vẫn bước nhanh tới, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Vân nương tử, nàng đến rồi. Nàng có biết không, người chết hôm nay lại chính là tình nhân mà Phạm Hữu Lương nuôi ở bên ngoài. Cách chương.